Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, đàm luận. Katakuri, người đi đem Kakaro cùng Gareth kêu đến đi. Ta có chuyện với bọn hắn nói. Salut Lin lần cầm lấy bánh gato phiền muộn nuốt vào bụng sau. Quay về, Katakuri nói rằng nàng nhất định phải đem Kakaro cho đã lấy đi. Không phải vậy, liền hắn như vậy có thể ăn. Cái nào băng hải tặc ăn tiêu, được rồi. Mẹ, Katakuri gật gù. Sau đó đạp lên bước chân rời đi bánh gato trong phòng Lotus chính đại cà lam thịt. Nhìn thấy đến Katakuri, gãi gãi đầu, hỏi, Katakuri kaka ngươi không phải mới vừa đi rồi chưa? Tại sao lại trở về a? Mẹ nhường ta và các ngươi giảng. Để cho các ngươi đi bánh gato pháo đài một chuyến, Katakuri nghe vậy hai tay ôm ngực nói rằng. Hắn tại sao về lại đây? Kakaro trong lòng không có đếm sao? Được rồi, Katakuri kaka, chúng ta vậy thì đi. Kakaro chúng ta đi thôi, Gareth nghe vậy mở miệng nói rằng. Mẹ nhường kaka đến gọi bọn họ khẳng định là có việc. Bọn họ đến mau mau đi bánh gato pháo đài, miễn cho mẹ không cao hứng, được rồi. Lão bà, Lotus nghe vậy gật gù, liếm liếm trên tay mỡ sau, nhìn Katakuri nói rằng, Katakuri kaka, chúng ta đi thôi, ừ, Katakuri nghe vậy gật gù. Nhìn Lotus liếm ngón tay động tác, lông mày không khỏi nhảy nhảy bánh gato bên trong pháo đài. Salut Lin lần nhìn Lotus cùng Salut Gareth đến rồi sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười tử ái, nói rằng, Kakaro, tóc đỏ đã vừa mới đi rồi, hắn trước khi đi. Nhường ta xem một chút chăm nom đây, thật sao? Mẹ sang đại ca hắn đi rồi chưa? Thật đúng, cũng không nói cho ta một chút. Nhường ta tốt đưa hắn, Lotus nghe vậy lập tức oán giận nói. Đối với sang ra đi không lời từ biệt, rất là có ý kiến, ha ha. Tóc đỏ hẳn là về đi xử lý sự tình, Kakaro ngươi liền an tâm chờ ở Toto Land là tốt rồi. Salut Lin lần nghe vậy cười nói, vậy thì đa tạ mẹ, Lotus nghe vậy cao hứng nói. Salut Lin lần ý này hẳn là hắn có thể không cần đi. Có thể ở lại bánh gato đảo đi, không cần khách khí như thế. Bé ngoan, mẹ hôm nay nhường ngươi cùng Gareth tới đây chứ? Là có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi hẳn phải biết Gareth ở Toto Land thân phận là mỡ bò đài. Thần đi, Salut Lin lần nghe vậy vung vung tay cười nói, biết a. Mẹ, Lotus nghe vậy gật gù. Lão bà mình là chức vị gì hắn đương nhiên rõ ràng a, biết là tốt rồi. Cái kia Kakaro ngươi cũng khẳng định biết Gareth nàng quản lý mỡ bò đào sự tình đi, hiện tại. Hôn lễ cũng kết thúc, thời gian cũng qua đi lâu như vậy, mỡ bò đào không thể một ngày không người quản lý, vì lẽ đó. Ta nghĩ để cho các ngươi phu thê hai cái cùng đi quản lý mỡ bò đào. Các ngươi thấy thế nào đây? Salut Lin lần cười hỏi. Nàng đáp ứng rồi tóc đỏ lưu lại Kakaro là không có sai. Nhưng đem Kakaro sắp xếp tới chỗ nào liền không ở nàng cùng tóc đỏ đàm luận trong phạm vi vì lẽ đó. Nàng dự định nhường Gareth cùng Kakaro về mỡ bò đảo đi dù sao. Mỡ bò đảo là Gareth quản lý. Nàng tin tưởng Kakaro sẽ thành thật rất nhiều, được rồi. Mẹ, ta cùng Kakaro hai ngày nữa liền lên đường. Chuyển động thân thể, về mỡ bò đảo, Gareth nghe vậy thuận theo đáp ứng nói. Nàng biết mẹ này không phải ở với bọn hắn thương lượng, mà là ở ra lệnh thừa dịp mẹ hiện tại sắc mặt tốt. Bọn họ nhanh lên một chút đồng ý đối với bọn họ là mới có lợi, được rồi. Bé ngoan, Kakaro ngươi nói thế nào? Salut Lin lần nghe được Gareth, thỏa mãn cười nói. Sau đó ánh mắt rời đi hướng về phía Lotus, Gareth đồng ý. Ta cũng đồng ý, ngược lại, nàng ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Hắn có thể làm sao, cũng không thể cùng Salut Lin lần trở mặt đi, chỉ có thể nhẫn nhịn đi, ha ha. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, các người như thế ân ái. Mẹ rất cao hứng đây, Salad Linlan nghe vậy cười nói. Rất là hài lòng giải quyết Kakaro này chuyện phiền toái, Katakuri ngươi đi giúp Gareth cùng. Kakaro chuẩn bị một phen hai người bọn họ ngày sau khởi hành sự tình đi. Có thể muốn dùng tâm điểm a, Salad Linlan cười đối với Katakuri dặn dò. Nếu Kakaro bọn họ nói rồi hai ngày sau khởi hành, cái kia liền nhanh lên một chút đem sự tình định xuống đây đi, được rồi. Mẹ, ta chờ một lúc liền đi sắp xếp, Katakuri nghe vậy gật gù trả lời, Tốt, Salad Linlan nghe được Katakuri đáp lời gật gù. Đón lấy đối với Kakaro cùng Gareth, nói rằng, Kakaro còn có Gareth, sự tình gần như chính là những này. Các ngươi nếu như không có sự tình, có thể tiếp tục về đi ăn cơm, được rồi. Vậy chúng ta rời đi trước mẹ, Gareth gật gù. Trả lời, chúng ta trước hết đi rồi, Lotus cũng nói theo. Sau đó liền dẫn Gareth rời đi bánh gato pháo đài, mẹ. Vậy ta cũng đi rồi, Katakuri thấy Gareth cùng Lotus sau khi rời đi. Cũng mở miệng nói rằng, người nhớ tới các loại Kakaro cùng Gareth trở lại mỡ bò đảo sau. Mỗi ngày khiến người ta cho bọn họ đưa hai thuyền đồ ăn, Kakaro dù sao cũng là tóc đỏ người. Chúng ta cũng không thể làm đến quá mức rồi, Salad Linlan nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng nói đem Kakaro làm ra bánh gato đảo sau. Nàng tâm tình khá hơn nhiều nhưng cân nhắc đến Kakaro là tóc đỏ đệ đệ tầng này quan hệ. Nàng vẫn là cần muốn tiến hành động viên một phen, được rồi. Mẹ, Katakuri nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó liền rời khỏi bánh gato pháo đài, đều do ngươi có thể ăn như vậy. Lần này được rồi mẹ muốn chúng ta sẽ mỡ bò đảo, Gareth ngồi ở Lotus trên bả vai. Bĩu môi ba oán giận nói. Mẹ lần này gọi bọn họ tới. Không phải là muốn đuổi bọn hắn đi mà đều do Kakaro cái này đại dạ dày vương. Ăn nhiều như vậy nếu như rời đi bánh gato đảo. Nàng cũng không biết mình có thể không thể nuôi sống Kakaro tên bại hoại này, được rồi. Lão bà, đừng lo lắng. Ta sẽ không chết đói ngươi đừng quên ta còn có bao nhiêu thủ hạ. Lotus giơ tay nâng Gareth chân. An ủi, không phải là bị đuổi à? Chuyện như vậy hắn lại không phải chưa bao giờ gặp. Hắn hiện tại có thể không phải người cô đơn thời điểm. Hắn hiện tại nhưng là có thủ hạ người, vậy thì tốt. Người cái bại hoại chí ít vẫn có thủ hạ ngươi còn không chết đói. Gareth nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đều suýt chút nữa đã quên Kakaro tên bại hoại này là có thủ hạ. Hại nàng như thế bận tâm, ha ha. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là có hơn 8.000 tên thủ hạ nhóm. 60 chiếc thuyền hải tặc sẽ không để cho ngươi được oan ức. Yên tâm đi, ngươi nếu như không muốn chờ ở Tortoland. Chúng ta có thể trở về băng hải tặc bên trong đi. Ở băng hải tặc bên trong chúng ta chính là lão đại. Không người nào có thể quản chúng ta, Lotus nghe vậy cười nói. Nơi này chờ không vui, bọn họ có thể đi a ngược lại. Hắn cũng là có thế lực người. Sợ cái gì? Hiện tại tân thế giới ngoại trừ tứ hoàng. Còn có chính phủ thế giới quân cách mạng. Hải quân bên ngoài hắn băng hải tặc nhân số nhưng là nhiều nhất. Người thật tốt. Kakaro, Gareth nghe vậy không khỏi trong lòng ấm áp. Cười nói, đó là tự nhiên. Ai bảo ngươi là lão bà ta đây, hai ngày sau. Chúng ta trước tiên đi mỡ bò đảo xem một chút đi nếu như trải qua không được. Ta nhường người thủ hạ tới đón chúng ta, Lotus nghe vậy cười nói. Đã an bài xong chuyện kế tiếp cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.